Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1664, cuồn cuộn sóng ngầm. Vừa mới bắt đầu từ Tây Nam điều nhập kinh sư thời điểm. Cái kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực nửa khối binh phù. Từng là Trương Cửu kiêm quỳnh tha thiết ước mơ đồ vật. Mà bây giờ nhưng trở thành toàn bộ đế quốc nhất củ khoai nóng bỏng tay. Chí mạng nhất bùa đòi mạng. Bất chi bất giác, Trương Cửu kiêm quỳnh đã đi ở toàn bộ bão táp trung tâm. Binh phù là do binh bộ thượng thư thiếp thân bảo quản. Quyết không thể giao cho bất kỳ người thứ ba. Hiện tại coi như là Trương Cửu kiêm quỳnh nghĩ muốn bứt ra trở ra. Hoặc là đem binh phù giao cho những người khác. Cũng là không có khả năng. Vương Dung không nói gì. Trương Cửu kiêm quỳnh trong lòng cảm thụ. Hắn thì lại làm sao không thể rõ ràng. Chỉ là hiện tại ai cũng không có đường lui. Cá nhân sinh tử là chuyện nhỏ. Ta hiện tại chỉ lo lắng. Tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Này đại đường e sợ sắp thay người lãnh đạo rồi. Câu nói sau cùng. Trương Cửu kiêm quỳnh đầy bụng sầu lo. Trương Cửu kiêm quỳnh vừa dứt tiếng. Toàn bộ đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Kim rơi có thể nghe. Vương Dung trầm mặc không nói. Hắn hơi thúc đầu lông mày. Tựa hồ ở sâu sắc suy tư điều gì. Mà một bên khác. Làm Vương Dung tiến về phía trước bái phỏng Trương Cửu kiêm quỳnh thời điểm. Trong Đông Cung mọi người cũng đồng dạng tụ tập cùng nhau. Ao ao ao. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm. Kèm theo một trận cánh chấn động tiếng. Một con mỏ như móc sát. Xem ra hung hãn vô cùng Hải Đông Thanh. Xuyên qua cửa sổ. Bay vào bên trong cung điện. Hải Đông Thanh vừa rồi bay vào đại điện. Một con cường tráng, da rẻ bề ngoài tràn đầy nếp nhăn ngón tay duỗi ra. Dễ dàng tiếp nhận này chỉ Hải Đông Thanh. Điện hạ, vừa rồi nhận được tin tức. Dị vực vương tiến về phía trước Trương Cửu kiêm quỳnh phủ đệ. Kim Hữu Thạch nâng con kia Hải Đông Thanh. Đi lên trước, khom người thi lễ một cái nói. Được đại hoàng tử chống đỡ. Hắn dưới trướng hiện tại tụ tập đại lượng nhân viên tình báo. Có một ít thậm chí là hắn từ Cao Câu Lệ chiêu mộ tới được trước kia dòng chính. Hiện tại vẻn vẹn là thám tử. Hắn dưới trướng tựu có 600. Trong cả hoàng thành, tất cả gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi con mắt của hắn. Hừ, hắn quả nhiên đi. Thực sự là nửa điểm cũng không ngoài ý liệu a. Trên cung điện. Đại hoàng tử phóng hạ trà cổ, ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Duy thì lượt tự đội sự kiện thời điểm, Trương Cửu kiêm quỳnh tựu cùng Vương Dung cấu kết ở cùng nhau. Hiện tại quan hệ của hai người bọn hắn, toàn bộ triều đình e sợ không người không biết, không người không hiểu. Điện hạ đã nhận được Trương Cửu kiêm quỳnh tam phong tấu chương. Hết thảy đều là lấy thân thể khó chịu làm lý do. Mượn cớ ốm ở nhà. Dựa theo triều đình quy củ. Chúng ta e sợ rất khó ngăn cản. Vừa lúc đó, Trúc Đồng Ân cũng mở miệng nói. Không nghĩ tới, tự liền bọn họ ra tay đều thất bại. Lần này phiền toái, đại điện bên trong, một thanh âm khác truyền đến. Thanh âm chưa dứt, cái kia người đi về phía trước vài bước. Thình lình chính là trước kia từ tông nhân phủ trong đại lao biến mất. Được người cứu đi Tu La. Toàn bộ hành động, tiền kỳ khảo sát, bao quát Trương Cửu kiêm quỳnh hồi phủ thời gian nhất định sẽ đi qua ngõ hẻm kia. Đều là do hắn đến tiến hành đồng thời phát hiện. Kim Hữu Thạch những thám tử kia. Thực lực quá thấp, hết sức dễ dàng bị Trương Cửu kiêm quỳnh phát hiện đầu mối. Chỉ là tự liền Tu La cũng không nghĩ tới. Lấy những người đó thực lực dĩ nhiên cũng thất bại. Bây giờ Trương Cửu kiêm quỳnh có cảnh giác. Thậm chí sử xuất mượn cớ ốm ở nhà chiêu số. Mọi người liền càng ngày càng khó có thể được như ý. Không có Trương Cửu kiêm quỳnh trên người binh phù. Chúng ta kế hoạch kế tiếp tựu không cách nào tiến hành. Tu La nói tiếp, trong đại điện, nháy mắt yên tĩnh lại. Quỷ Vĩ Ương, chuyện này ấy ngươi làm sao nhìn? Vừa lúc đó, trong đại điện một thanh âm vang lên. Đại hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía bên phải một căn bàn long trụ hạ. An tọa ở trên ghế nằm không nhúc nhích Quỷ Vương. Toàn bộ hội nghị trong lúc, Quỷ Vương vẫn nhắm mắt suy nghĩ. Căn bản không có tố cùng mọi người thảo luận. Thật giống như toàn bộ sự tình không có quan hệ gì với hắn. Ở đại hoàng tử một mạch, Quỷ Vương hiện tại nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Tự liền đại hoàng tử đều đối với hắn tôn kính có thêm. Càng không cần phải nói là những người khác. Ám sát Trương Cừu kiêm Quỳnh kế hoạch. Kỳ thực tự là Quỷ Vương vừa bắt đầu nói ra. Ở đằng kia Trương Kinh Sư trên sa bàn. Quỷ Vương trước cắm trong đó một căn quân cờ. Chính là xuyên ở Trương Cừu kiêm Quỳnh trên tòa phủ đệ. Binh bộ là binh mã thiên hạ đầu mối. Nắm giữ đại đường khổng lồ quân đội. Nếu như đại hoàng tử nghĩ muốn leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí, tự không khả năng đem một khối này bỏ đi không thèm để ý. Cướp đoạt Trương Cừu kiêm Quỳnh trên người binh phù là thượng sách, nhưng cũng không là duy nhất kế sách. Quỷ Vương mở mắt ra, nói ra được câu nói đầu tiên, tự để đại điện bên trong những người khác trong lòng ung dung không ít. Quả nhiên, Quỷ Vĩ Ương làm toàn bộ Đông Cung cao nhất cố vấn. Không quản bất cứ lúc nào đều có hậu bị kế hoạch. Chỉ cần Quỷ Vương còn có chuẩn bị chọn kế hoạch, như vậy thì mang ý nghĩa mọi người sẽ không thái quá bị động. Quỷ Vĩ Ương thân phận vẫn cao thâm khó dò, giữ kín như bưng, nhất lúc mới bắt đầu. Mọi người còn mơ hồ đối với hắn có chút không phục. Thế nhưng hiện tại, thông qua các loại phương diện lờ mờ biết rồi thân phận của hắn, mọi người đối với Quỷ Vương là càng thêm vui lòng phục tùng. Tất cả khúc mắc cũng đã sớm biến mất không còn tăm tích. Có binh phù ở tay, chúng ta mới có thể điều động hiệu lệnh 6 đại đô hộ phủ cùng với các nơi binh mã. Thế nhưng mặc dù không có, cũng không có nghĩa là kế hoạch của chúng ta tựu không cách nào chấp hành. Nho Môn gặp lại mặt trời, chấp trưởng triều đình, tất cả dân quân đã bị bọn họ triệt tiêu sạch sẽ. 6 đại đô hộ phủ binh mã cũng bị triệt tiêu không ít. Mặc dù bọn họ tâm có bất mãn, nghĩ muốn cùng đại hoàng tử đối đầu, sức ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đại hoàng tử trước đồng ý Nho Môn giải trừ quân bị. Không chính là nguyên nhân này sao? Câu cuối cùng, Quỷ Vương hơi mang tới hạ đầu, nhìn về phía trên cung điện đại hoàng tử. Đại hoàng tử là đại đường người thừa kế hợp pháp thứ nhất, là tương lai thái tử, càng là đời tiếp theo thánh hoàng người được chọn tốt nhất. Nho Môn chấp trưởng triều đình, triệt tiêu đại lượng binh mã, từ đại hoàng tử góc độ tới nói, kỳ thực cũng không trọn vẹn phù hợp lợi ích của hắn. Nhưng đại hoàng tử vẫn đồng ý cái này quyết sách, mà đại hoàng tử làm như thế lý do, mãi đến tận hiện tại mới lộ ra một giác. Đại hoàng tử mí mắt nhảy lên một cái, nhưng cũng không có phủ nhận. Hiển nhiên đối với việc này, Quỷ Vĩ Ương nói đúng, chí ít cái này cũng là trong đó một bộ phận nguyên nhân. Nếu như không có binh phù, chúng ta cũng giống vậy có thể điều động binh mã. Chỉ là sẽ phiền toái một chút thôi. Quỷ Vương lạnh nhạt nói. Làm thế nào? Đại hoàng tử cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ. Lập tức bật thốt lên. Trong lòng mơ hồ có chút cấp bách. Mà câu nói này đồng dạng cũng nói ra đại điện bên trong tâm tư của mọi người. Tất cả mọi người đều đang đợi Quỷ Vương trả lời. Khà, chúc đại nhân. Ngươi vừa rồi nói Trương Cừu kiêm Quỳnh mượn cớ ốm ở nhà. Hơn nữa đã hướng về triều đình đưa cho vài phong sổ con. Quỷ Vĩ Ương khẽ mỉm cười. Đột nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn phía một bên Trúc Đồng Ân. Lần này cử động khiến mọi người rất là bất ngờ. Trúc Đồng Ân rõ ràng vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới. Quỷ Vĩ Ương sẽ vào lúc này hỏi chính mình. Là triều đình cái kia một bên đã đồng ý. Nghe nói Trương Cừu Kiêm Quỳnh hiện tại đóng cửa từ chối tiếp khách, không ra khỏi cửa, nhị môn không bước, thậm chí còn ở trong phủ làm vườn trồng rau. Hắn trong phủ sở hữu ẩm thực đều là do hắn trong phủ chính mình cung cấp. Trúc Đồng Ân nói, trong kinh vương công đại thần, đặc biệt là như Trương Cừu Kiêm Quỳnh như vậy trọng thần, triều đình cho bổng lộc đều phi thường phong phú. Vì lẽ đó phần lớn mọi người mỗi ngày ẩm thực đều là đi trên chợ mua. Thế nhưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhưng ở phủ đệ của mình bên trong khai khẩn trồng rau, tự cấp tự túc, đây cũng tính là phần độc nhất. Hơn nữa mọi người trong lòng biết rõ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh không phải từ hôm nay mới bắt đầu. Hắn mới bắt đầu làm như thế, nhưng thật ra là ở Tống Vương có chuyện phía sau. Đã như vậy, điện hạ giống như hắn mong muốn đi, để hắn an an tâm tâm ở nhà tĩnh dưỡng. Quỷ Vương lạnh nhạt nói, nghe được câu này, đại hoàng tử vẻ mặt ngẩn ra, rất là bất ngờ, căn bản không hiểu hắn đây là ý gì. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cáo ốm ở nhà chỉ là một loại lý do, cũng là một loại tự vệ chi đạo. Nếu như hắn vẫn chờ ở bên trong tòa phủ đệ, không lấy được binh phù, tự không cách nào thông qua binh bộ điều động. Không đúng, cũng vừa lúc đó, đại hoàng tử cả người chấn động, lập tức nghĩ tới điều gì. Tiền bối, ý của ngươi là, nhân lúc Trương Cừu Kiêm Quỳnh không ở, chúng ta mượn cơ hội triệt để khống chế binh bộ. Đại hoàng tử lời còn chưa nói hết, liền thấy đối diện Quỷ Vương hơi gật đầu, mà chu vi mọi người cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Cho tới nay Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh hầu như nắm trong tay hơn phân nửa binh bộ quyền lực, mặc dù có Tề Vương ở trong đó cắm một cước, sức ảnh hưởng cũng phi thường có hạn. Thế nhưng hiện tại Tống Vương trọng thương, Trương Cừu Kiêm Quỳnh lại đóng cửa không ra, này vừa vặn là khống chế binh bộ cơ hội tốt nhất. Tuy rằng như cũ không sánh được binh phù, nhưng cũng là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời từng cái tinh thần đại chấn. Bất quá Trương Cừu Kiêm Quỳnh nơi đó, cũng không thể để hắn quá thanh nhàn. Theo ta được biết, những người đó năng lực cũng không vẻn vẹn ở đây đi. Quỷ Lương Đạo vừa nói, một bên xoay đầu nhìn phía đại hoàng tử, tựa hồ có ý riêng. Mà một bên khác, đại hoàng tử chỉ là cười nhạt một tiếng, lại không hề nói gì. Trương Cừu Kiêm Quỳnh phủ đệ đại môn đóng chặt. Từ khi Trương Cừu Kiêm Quỳnh bị đâm phía sau, ở đây quả thực đã biến thành một tòa đảo biệt lập giống như vậy. Xung quanh trong vòng mấy trượng đều căn bản không người tới gần. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong phủ người hết sức ít đi ra ngoài, người bên ngoài cũng không được đi vào. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đến rồi chạng vạng thời gian, sắc trời âm trầm. Tựu trong kinh thành vô số dân chúng vội vã chạy về nhà bên trong thời điểm, Trương Cừu Kiêm Quỳnh phủ đệ cửa sau, một tiếng cọt kẹt đột nhiên rời một tia khe hở. Một tên thanh y gã sai vặt khoác một cái rổ từ bên trong đi ra. Cái kia tên sai vặt phi thường cơ linh, nhìn thấy bốn phía không người, lắc người một cái, cấp tốc vượt qua ngõ nhỏ, đến rồi khác một con phố khác. Nếu như không phải trước đó phát hiện, căn bản sẽ không chú ý tới người nọ là binh bộ thượng thư phủ. Gã sai vặt một đường xuyên qua tầng tầng ngõ phố, không có gây nên bất luận người nào chú ý, rất nhanh tựu quẹo vào một cửa tiệm bên trong. Trưởng quỹ, cho ta đến 2 cân gạo đậu hũ. Thành y gã sai vặt khẽ mỉm cười, thuần thục từ trong giỏ sách lấy ra mấy đồng tiền, một chữ đẩy ra phóng ở trên quầy. Đẩy tới, gạo đậu hũ, đây là Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở Tây Nam Đô Hộ Phủ thời gian tựu phi thường yêu thích ăn một loại đặc sắc ăn vặt. Sau đi tới kinh sư, trùng hợp trong lúc vô tình phát hiện một cửa tiệm, bên trong cũng có bán gạo đậu hũ, mà cửa hàng trưởng quỹ vừa vặn chính là nguyên lai Tây Nam Đô Hộ Phủ một dãy. Song phương dần dần quen thuộc, Sau lần đó, Trương Cừu, Kim Quỳnh trong phủ gạo đậu hũ cơ bản đều là do này cửa tiệm cung cấp. Thành y gã sai vặt đã tới này cửa tiệm rất nhiều lần. Đối với nơi này, trưởng quỹ đã sớm hết sức quen thuộc. Giao, theo gã sai vặt thanh âm, ngay ngắn một cái khối to lớn gạo đậu hũ dùng hộp chứa. Đẩy tới, ha ha, trưởng quỹ, hôm nay có chút không đúng vậy. Thế nào thấy này gạo đậu hũ không có bình thường như vậy long lanh? Thành y gã sai vặt nói, hôm nay có việc, làm có chút gấp. Vì lẽ đó không có bình thường như vậy long lanh. Sau quầy, trưởng quỹ hơi hạ thấp xuống đầu, âm thanh có chút khàn giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.